Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Ngự Không, tiền bối, cái này, tà dị nam tử sắc mặt kịch biến, cái này vạn ma kỳ thế nhưng là sư tôn chí bảo, thiên giai thượng phẩm binh khí, nếu là giao ra, hắn trở lại tông môn tất nhiên sẽ lọt vào trọng phạt. Làm sao, người lo lắng bản tôn hội tham ô ngươi bảo vật này không thành. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này thân bên trên chí tôn đạo niệm lấp lóe. Một cỗ bao trùm chúng sinh vương giả khí tức, lần nữa tản mạn ra. Tà dị nam tử giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người trước mắt mặc dù không có bại lộ tu vi khí tức, nhưng chỉ vẻn vẹn khí thế kia chính là để hắn đề không nổi mảy may chống cự tâm ý. Bây giờ nếu không phải giao ra bảo vật, thật chọc giận thần bí này cao nhân. Mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bảo vật tuy tốt, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Đối mặt mình cái này nhóm cường giả giao ra bảo vật, cho dù sư tôn biết được, cũng sẽ không thái quá trách tội mình. Đồng thời lấy sư tôn thực lực, nhất định có thể đem bảo vật muốn về. Đã như vậy, vãn bối tự nhiên phụng bên trên bảo vật bồi tội. Chỉ là xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Sau đó gia sư đến nơi nào đến nhà bái phỏng. Tà dị nam tử trong lòng quyết định, mở miệng nói ra, bản tôn không thiện, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, giờ khắc này, không chút do dự mà, Cổ Phong dùng lão hầu tử làm tấm mộc, không thiện, tà dị nam tử, trong nháy mắt thân thể chấn động, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt nhấc lên sóng to gió lớn, nghe đồn năm đó cổ ma điện cùng đạo nhất tông một trận chiến, đạo nhất tông xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, liền áp chế cổ ma điện cường giả, người kia chính là không thiện. Bất quá về sau có nghe đồn, người này bị đạo tiên chân nhân phong ấn. Làm sao? Giờ khắc này, tà dị nam tử vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Trước mắt thần bí này cao người tu vi, cho dù tại đạo nhất tông chỉ sợ cũng là số một số hai. Mà tu vi cao như vậy người, hắn phần lớn đều nghe nói qua, thậm chí gặp qua chân dung. Duy chỉ có cái này không thiện, là hắn từ không biết hiểu, mà nếu như người trước mắt là cái kia tuyệt thế yêu nghiệt không thiện lời nói. Có được bậc này cao thâm tu vi, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Bản tôn trong thời gian ngắn, cũng sẽ ở tuế nguyệt động bên trong tu hành. Người sư tôn nếu là đến, liền để hắn chỗ này tìm bản tôn đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tà dị nam tử, trong lòng lại là rung mạnh. Tuế Nguyệt Động loại địa phương này, loại người bình thường, căn bản không dám tùy ý tiến vào. Mình cũng là dựa vào sư tôn chí bảo mới tiến vào. Cho dù lấy sư tôn tu vi, cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Mà trước mắt cái này không thiện, dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này tu hành. Đây quả thực thật đáng sợ. Tiền bối, thế nhưng là vãn bối không có vạn ma ký. Chỉ sợ không cách nào sống mà đi ra đi. Tà dị nam tử, không khỏi mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe xong, nhàn nhạt nói. Ngươi đem vạn ma kỳ bên trong, còn thừa tất cả ma đầu tế ra bảo hộ ngươi. Bản tôn chỉ cần vạn ma kỳ liền có thể. Đa tạ tiền bối. Tà dị nam tử nghe nói, lập tức tế ra toàn bộ ma đầu. Những ma đầu này toàn bộ đều vờn quanh tại tà dị nam tử bên cạnh. Tiếp theo, tà dị nam tử đáy mắt mang theo đau lòng. Cung cung kính kính đem vạn ma kỳ phóng tới Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong nhạt nói, đi thôi, lại trì hoãn một hồi. Chỉ sợ những ma đầu này cũng không thể chống đỡ được tuyến nguyệt lực lượng. Đến lúc đó còn cần bản tôn xuất thủ cứu ngươi. Vãn bối cáo từ, tà dị nam tử kinh hồn táng đảm. Quay người liền là nhanh rời đi. Hắn đi ra tuyến nguyệt động phạm vi trăm trượng thời điểm. Quanh thân vờn quanh ma đầu. Cơ bản bên trên cũng không còn lại mấy cái. Thiếu điện chủ, độc nhãn lão giả bốn người. Đồng thời mở miệng, gặp được đại phiền toái. Bên trong có một thiên dương cảnh cường giả. Vạn ma kỳ bị đoạt. Chúng ta tốc tốc về tông môn tìm sư tôn. Tà dị nam tử thấp giọng mở miệng. Vạn ma kỳ bị đoạt. Độc nhãn lão giả bốn người nghe nói sắc mặt đại biến. Không chút do dự đám người lập tức lần nữa mở ra hư không vòng xoáy. Trực tiếp tiến vào bên trong. Tuế Nguyệt Động bên trong, Cổ Phong nhìn lấy Vạn Ma Ký, mặt bên trên là khó mà che giấu vui mừng. Thiên giai thượng phẩm bảo vật, lần này kiếm bộn, Cổ Phong cũng không nghĩ tới. Lần này hội có như thế tạo hóa. Chủ nhân, làm cao tượng bản sự, ta lão ngư liền phục ngươi. Bình tĩnh, Cổ Phong bình thản mở miệng. Chủ nhân, vừa rồi cái kia tiểu tử thế nhưng là có nửa bước địa âm tu vi. Nếu như vừa rồi hắn đối với chúng ta xuất thủ, lấy ta lão ngư bây giờ tu vi liên hợp chủ nhân ngươi đồng loạt ra tay, cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ lấy hư không na di lệnh thoát đi. Nếu là chậm một chút, rất có thể liền phải chết ở chỗ này. Lão ngư giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vừa rồi loại tình huống đó, khí thế tuyệt đối không thể yếu. Khí thế một yếu, liền toàn bộ xong. Ta ở nơi này Tuế Nguyệt Động bên trong bế quan. Loại người bình thường tự nhiên sẽ cho là ta tu vi cao thâm. Thêm bên trên chí tôn đạo niệm khí thế áp bách, lại có đạo nhất tông lệnh bài tại. Loại người bình thường đều có thể hù dọa. Đặc biệt là cái này cổ ma điện thiếu điện chủ. Xem xét chính là tâm tư kín đáo hạng người. Càng như vậy người làm việc vượt cẩn thận. Vì chính mình mệnh, hắn nhưng là sẽ không xúc động. Cổ Phong mở miệng cười nói. Có thể chủ nhân, người khí thế kia cũng quá mạnh. Người sẽ không sợ cuối cùng hướng hắn yêu cầu Vạn Ma Ký. Hắn thẹn quá hóa giận. Liều mạng với ngươi. Lão ngư không khỏi lại là mang theo vài phần lòng còn sợ hãi mở miệng. Theo đạo lý mà nói, một cái đạo nhất tông người, một cái cổ ma điện người, vốn là thế bất lưỡng lập. Hơn nữa hắn lại quấy rầy ta tu hành, đánh lén ta, đổi lại chân chính cao giai võ giả, tất nhiên sẽ trực tiếp đem hắn giết. Nếu như ta tùy tiện buông tha hắn, mới sẽ khiến hắn hoài nghi, mà ta bây giờ không giết hắn. Cũng không dễ dàng buông tha hắn, mà là trực tiếp yêu cầu chí bảo, lúc này mới phù hợp đạo nhất tông cao giai võ giả thân phận. Cổ Phong lại là mở miệng nói ra, kỳ thật vừa rồi Cổ Phong cũng không phải là không muốn lưu lại đối phương. Chỉ cần lưu lại đối phương, chờ đợi Tuế Nguyệt lực lượng đem thân thể bên ngoài ma đầu toàn bộ ăn mòn. Tha thời điểm hắn lại không chống cự Tuế Nguyệt lực lượng biện pháp. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Cổ Phong cũng muốn lưu, nhưng thật là không có có thực lực kia. Lấy Cổ Phong tu vi, tại sao có thể là nửa bước địa âm cảnh cường giả đối thủ? Đối phương tại bên bờ sinh tử thật liêu, Cổ Phong sẽ phải bại lộ. Như thế chỉ lấy điều kiện bản thân làm ra như thế ứng đối. Lão ngư, cái này Vạn Ma Ký, bằng vào ta bây giờ tu vi, không cách nào vận chuyển. Đồng thời vật này khí tức bộc lộ, tất nhiên sẽ bị cái kia cổ ma điện điện chủ phát giác. Người đem phong ấn, Cổ Phong ngẫm lại là mở miệng, tuân mệnh, lão ngư mở miệng, một mảnh tiên dương chi diễm chính là xông ra, hóa vì từng đạo phong ấn hoa văn, trực tiếp đem Vạn Ma Kỳ phong ấn, lập tức Vạn Ma Kỳ chính là được thu vào dương ngư ngọc bên trong. Ngự không, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng. Toàn thân hắn, 108 đầu linh mạch giờ phút này toàn bộ được thắp sáng. Giờ khắc này, 108 đầu linh mạch bên trong, vô biên linh khí khuếch tán mà ra, hướng phía toàn bộ nhục thân các nơi khuếch tán mà đến. Ngự không cảnh, là đem toàn thân linh mạch thắp sáng về sau. Linh khí từ linh mạch bên trong khuếch tán, dung luyện toàn thân, trong máu thịt đều bị linh khí tràn đầy. Như thế liền có thể trực tiếp chân đạp hư không? Ngự không phi hành. Bây giờ Cổ Phong liền ba đạo tiên thiên linh mạch đều thắp sáng thành công. Linh khí này dung luyện toàn thân. Với hắn mà nói tự nhiên không tốn sức chút nào. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.